Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, phần 90, chương 89 lặp lại trứng vịt dạng hồng nhật trên mặt đất bình tuyến gian nửa che nửa lộ. Đại địa nhiệt khí bốc hơi vặn vẹo, ngồi ở Bạch Hiêu bí mật căn cứ tiểu sân phơi thượng. Sở Thầm vặn ra cái chai rót nước miếng, tương lai phóng xạ phục tài chất thông gió không tồi cũng. Nhẹ nhàng, nhưng rốt cuộc là từ đầu bọc đến chân bố, bắt đầu còn hảo, xuyên lâu rồi mồ hôi ướt lại làm lưu lại dính nhớp ẩm ướt xúc cảm. Ngẫu nhiên câu cổ áo thông cái phong vị nói chính mình đều ghê tởm. Như thế nào cũng sẽ không thoải mái đến nào đi, đang xem cái gì? Bạch Hiêu từ phòng cách tầng đi lên, đã cởi ban ngày quần áo ăn mặc kiện công tự ngực. Mạo hiểm thủy tẩy quá khí lạnh. Lệnh người hâm mộ dáng người bại lộ vô cùng nhuần nhuyễn, Sở Thầm quay đầu lại liếc hắn một cái tràn. Đầy oán niệm mơ siêu, không thấy cái gì. Ta cũng tưởng cởi quần áo, nói lại kéo kéo cổ áo. Bay ra vị làm hắn ghét bỏ bĩu môi, Bạch Hiêu sao có thể không rõ ràng lắm Thầm có điều kiện liền ái. Sạch sẽ tiểu tính tình, chỉ là chính mình ngồi ở bên cạnh nếu là cởi phòng bắn phục sợ là không quá an toàn, thấy đủ đi. Không làm ngươi đem mặt nạ bảo hộ cũng mang lên, hai người tay dài chân dài đại cao cái tễ ở chỉ. Cần 1 mét vuông tả hữu tiểu sân phơi thượng, không thể không nửa xúc thân mình dựa gần, a, Sở Thầm hừ lạnh một tiếng. Đối này uy hiếp tỏ vẻ khinh thường nhìn lại, nói thật cho dù hắn biến thành biến dị người ta nói không chừng vẫn là chuyện tốt. Như vậy hắn gen liền sẽ không bị viện nghiên cứu sở yêu cầu. Kế tiếp nói không chừng sẽ thiếu chút phiền toái, nghe xong Sở Thầm ngụy biện Bạch Hiêu cười. Nói, ngươi là đã quên chúng ta chủ tuyến có khả năng muốn vào viện nghiên cứu. Ngươi nếu là cũng biến dị còn như thế nào trà trộn vào bên trong tra xét manh mối, ngoài miệng tuy. Rằng nói như vậy, Bạch Hiêu đối với chính mình người kia tuyệt đối muốn sủng ta đi đem phòng hộ phục mặc vào. Người đợi lát nữa chờ mặt trời xuống núi mát mẻ điểm đi hướng tắm rửa đi, hai người sớm qua khách. Khí giai đoạn, Sở Thầm nghe xong sảng khoái gật đầu. Thái Dương mới không ảnh liền đẩy Bạch Hiêu đi mặc quần áo. Bằng không hắn cảm thấy chính mình sợ là muốn siêu, cởi ra áo khoác kia trong nháy mắt. Sở Thầm thậm chí cảm giác chính mình như là cởi tầng ra. Dùng Bạch Hiêu này tồn một chút phi dùng để uống thủy lau mình. Hắn ở ba lô vớt một kiện cùng đối phương không sai biệt lắm công tự ngực mặc vào, ở phòng tắm đại. Khối toái pha lê đua trong gương khoa tay múa chân một chút chính mình cánh tay. Sở Thầm xách một tiếng, có chút bất mãn, rõ ràng nhìn qua phẩm chất không kém nhiều ít. Bạch Hiêu xuyên công tự ngực cùng hắn xuyên hoàn toàn là hai loại cảm giác. Tuy rằng hắn cũng có cơ bắp cũng có đường cong. Chính là từ đường cong thượng liền có thể nhìn ra cái loại này dâng lên lực lượng cảm không phải. Một cái lượng cấp đối phương là cấp quan trọng cảm giác áp bách. Chính mình nhiều nhất chỉ có thể xem như nhẹ lượng cấp nhanh nhạy. Ảo tưởng một chút luyện đến đối phương cái loại này hiệu quả khả năng tính. Sở Thầm lắc đầu từ bỏ miên man suy nghĩ. Đẩy cửa đi ra ngoài, Bạch Hiêu lúc này đã mặc vào nguyên bộ phòng hộ phục. Thấy đối phương trần trụi hai tay híp híp mắt tìm kiện áo khoác mặc vào. Buổi tối lạnh, nơi này thời tiết chính là như vậy. Ban ngày có mặt trời chói chang cường phóng xạ, buổi tối còn có độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày thật lớn băng hàn. Cái này địa cầu từ nào đó ý nghĩa thượng nói đã bị nhân loại chính mình trà đạp không hề thích hợp. Cư trú, Sở Thầm tìm kiện sạch sẽ hậu áo khoác mặc vào. Ngồi xổm một bên xem Bạch Hiêu ở xe thiết giáp biên bận việc, Bạch Hiêu thân là biến dị người tuyệt. Đối tính thượng giàu có, cái này ở thổ trong núi đào trống không kiến trúc có 2 tầng lâu cao. Lầu 1 đại sảnh cùng lầu 2 là đả thông, cùng loại với một cái công tác gian, xe thiết giáp cùng một ít khí giới đều đôi ở nơi đó. Từ phía sau lên cầu thang mới đến lầu 2 tiểu phòng. Cuối cùng là muốn đáp cây thang đi lên lầu 3 sân phơi. Nếu là năm đó kia đều là thủ đô Tam Hoàn Nội có phong tiêu chuẩn, Bạch Hiêu đang ở đem năng lượng. Mặt trời tiếp thu khí còn đâu xe thiết giáp trần nhà thượng. cho dù giàu có, ở nguồn năng lượng phương diện như cũ là thiếu. Cho nên ban đêm chiếu sáng cũng không tốt, chỉ có một chản nối mạch điện tiểu đèn treo. Sở Thầm sợ hắn thấy không rõ hỗ trợ dơ tự mang đèn pin chiếu sáng làm bạch hiêu thượng linh. Kiện, ngày mai ban ngày thời điểm ta đem bên trong ở điều chỉnh một chút. Xung một ngày điện chúng ta hậu thiên là có thể xuất phát hảo, Sở Thầm ngại dơ phiền toái dứt. Khoát đem đèn pin kẹp ở trong ngực, trên tay dơ điện tử bình. Bên trong là bạch hiêu cho hắn tìm được về mà thế trước cùng viện nghiên cứu tư liệu, viện nghiên cứu tư liệu cũng không nhiều, bởi vì chỉ dựa vào Sở Thầm nghe được hai người đôi câu vài lời cũng không thể xác định bọn họ trong miệng viện nghiên cứu là cái nào, cũng không rõ ràng lắm đối ngoại cơ cấu là cái gì. Cho nên bạch hiêu tìm tư liệu chỉ là đem đại khái có khả năng địa phương đánh dấu ra tới. Làm Sở Thầm sàng chọn một chút, hai người lúc sau vào trung tâm thành lại đi xem mơ siêu nhưng thật ra mà thế trước tư liệu cũng không thiếu, không ngoài là nhân loại đại quy mô ô nhiễm, chiến tranh hạt nhân, toàn cầu biến ấm, tầng ozone lỗ trống, hậu kỳ tự nhiên hoàn cảnh càng ngày càng khác thường, cực đoan thời tiết tần phát, nhân loại lúc này mới bắt đầu kêu gọi mưu toan cứu lại. Chỉ là khi đó rốt cuộc là thời gian đã muộn, một loại đáng sợ phóng xạ virus đã ở trong đám người lặng lẽ lan tràn. Liên tiếp bùng nổ địa phương tính đại quy mô tử vong. Thực vật khô héo, lại đến lúc sau toàn cầu trong phạm vi lan tràn. Mọi người phát hiện ở ban ngày loại này tỏa khắp ở trong không khí virus sẽ bởi vì ánh sáng mặt trời nguyên nhân phát ra phóng xạ chỉ số tăng vọt. Ban đêm phóng xạ chỉ số liền sẽ dần dần rơi chậm lại khôi phục bình thường phạm chu chính là đến. Nay còn không có một cái xác thực tin tức thuyết minh loại này cái gọi là virus rốt cuộc đến từ phương nào, có chính phủ nói là vũ trụ sinh vật mang theo, cũng có truyền thông nói là đại quốc sinh hóa vũ khí âm mưu. Càng có cực giả đem này về vì huyền học cùng địa cầu trả thù. Tranh tới xảo đi. Thẳng đến hôm nay khắp nơi cắt cứ trường hợp hạ cũng vẫn là không có thể bẻ xả ra cái nguyên. Cớ, nhìn một đống giống thật mà là giả phỏng đoán giả thuyết. Sở Thầm xoa xoa huyệt thái dương, đối bê cấp thật chắc thế giới khó khăn có một cái càng thêm thanh tỉnh nhận thức. Không trách loại này đại thế giới thời gian hội trưởng rất nhiều. Liền tin tức như vậy vụn vặt này một cái liền có thể giết chết người. C cấp cùng B cấp chi gian quả nhiên có cách biệt một trời, hảo. Dư lại ngày mai lại lộng, kết thúc công việc đi lên lầu nghỉ ngơi đi, Bạch Hiêu đem cuối cùng một khối năng lượng mặt trời. Bàn cố định hảo, từ trên xe nhẹ nhàng nhảy xuống, đem trong đại sảnh tiểu đèn đóng. Xách ra một chản không biết từ cái nào địa phương nhảy ra tới tiểu đề đèn. Ninh sáng cấp hai người chiếu sáng, Sở Thầm bắt tay điện đóng tỉnh điện. Đi theo Bạch Hiêu lên lầu, lầu 2 chỉ có một gian phòng chính là phòng ngủ. Diện tích cũng không lớn, giường cùng tủ quần áo chiếm hơn phân nửa, đêm nay ngươi ngủ nơi này, Bạch Hiêu làm Sở Thầm đem. Chính mình túi ngủ lấy ra tới, hắn phía trước liền đem chính mình có phóng xạ đồ dùng đều phong đến trong ngăn tủ phóng hảo. Hiện tại chỉ có thể làm đối phương dùng chính mình, Sở Thầm từ ba lô chung lấy ra túi ngủ. Xem Bạch Hiêu đem đèn buông sau thế nhưng lại xoay người hướng dưới lầu đi. Không khỏi nói, vậy con ngươi, ngươi đi đâu, nghĩ như thế nào cùng ta ngủ cùng nhau. Bạch Hiêu đứng ở cửa trêu ghẹo nói, ngươi đều xuyên quần áo không có việc gì đi. Phía dưới lại không giường, trên người của ngươi còn có thương tích, không bằng ngủ mặt trên, Sở Thầm không tiếp tra. Chỉ là nhíu mày nói, đừng tranh, ngươi liền ngủ này. Ta không như vậy mảnh mai, dưới lầu có gấp giường, nói xong một đốn, Bạch Hiêu chợt lại nhẹ nhàng tới một câu, bất quá ta nhưng nhớ kỹ. Chúng ta trở về tái hảo hảo ngủ, sớm một chút nghỉ ngơi, Sở Thầm bất đắc dĩ, suốt ngày đều có thể không thể nhớ thương điểm hữu dụng. Đem chính mình đồ vật phô hảo, ban ngày cảnh khi lơi lỏng xuống dưới mỏi mệt ào ào xông lên. Không một hồi hắn liền lâm vào ngủ say, sáng ngời ánh sáng xuyên thấu qua mí mắt. Trong mắt cảm quang chuyển động lên, ngủ say người dần dần thức tỉnh lại đây. Bạch Hiêu ngồi dậy nhìn quen thuộc trong nhà. Ký ức lại dừng lại ở chính mình cùng đối phương tranh chấp xe thiết giáp thượng đối. Hắn đem ta cấp mê choáng, Bạch Hiêu đột nhiên đứng dậy. Đề phòng đánh giá bốn phía, quả nhiên ở trong phòng phát hiện một người khác dấu vết. Hắn không tiếng động lên lầu, chậm rãi đẩy ra cửa phòng, chỉ thấy phía trước cùng chính mình đối chọi gay gắt hàng hóa chính thơm ngọt ngủ ở trên giường, túi. Ngủ lộ ra ngoài ra một đoạn hữu lực trắng nõn cánh tay. Mà cánh tay chủ nhân chính nghiêng đầu không hề phòng bị ngủ say. Màu đen sợi tóc hỗn độn tán ở gối gian. Thẳng thắn mũi hạ, màu hồng nhạt môi hơi hơi dương, sợ thầm là bị nhiệt tình. Hắn chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị cất vào một cái nhỏ hẹp lạc người bao. Bên ngoài còn có lửa lớn nướng, như là muốn đem chính mình đốt trọi giống nhau. Nướng nướng hắn liền bừng tỉnh, kết quả vừa động thân. Hắn phát hiện chính mình đang bị tay chân trói buộc cột vào túi ngủ chung. Duy nhất chỉ có đầu còn có thể động. Tiếp theo liền nghe bên người một thanh âm từ từ nói, ngươi tỉnh, quay đầu. Cầm đồ ăn Bạch Hiêu chính dọn trương ghế dựa ngồi ở mép giường. Một bên không chút để ý ăn một bên hỏi, có chút vấn đề hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời. Tin tưởng ngươi cũng không nghĩ vẫn luôn như vậy đúng không, cảm tạ trùng. Không biết ngươi đát yoi 61 Zemonator, thanh hoa cá gạch dưới UKDHVS vua cùng đại lão tiêu mộc mộ. Mộ mục cá lương còn có, Summerlit 2 viên cá lương. Cảm ơn đại gia duy trì tương đương hiêu ca ngươi không cứu. Còn tưởng ngủ, chờ trở về quỳ ván giặt đồ đi, hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.